Hãy về bên anh, chương 66, gocchuyenaudio.com, Lý Hằng luôn đợi ở dưới, để tôi đi gọi anh ấy lên. Anh Phỉ vội vàng nói, để tôi đỡ cô về phòng trước được không? Diệp Nghi lắc đầu, chị về phòng thu dọn một chút đi, nói Lý Hằng qua đó, chờ tôi đi xem anh tôi và Kỳ Yên, sẽ trở lại ngay. A Phỉ vẻ mặt lo lắng, nhưng thấy ánh mắt kiên định của cô, đành thỏa hiệp. Vậy cô đi chậm thôi nha. Tia nắng mai theo cửa sổ ở hành lang chiếu vào, bốn vách tường bệnh viện vốn trắng muốt cuối cùng cũng có chút hơi ấm. Những cột bụi bậm nhỏ li ti lặng lẽ di động, khung cảnh thật bình yên. Hết thảy đều an tường như vậy, biển cả đen ngòm, ánh lửa thiêu đốt, máu túa ra của mấy tiếng đồng hồ trước cấp tốc lui về sau biến thành cảnh tượng trong mơ. Nếu là mơ thật hay biết mấy, nếu thật là mộng vậy người luôn luôn âm thầm bảo vệ cô chắn trước người cô hẳn là vẫn đang đứng ở đó, mà không phải lặng lẽ nằm ở đây. Đầu ngón tay chạm vào vách kính lạnh lẽo, Diệp Nghi ở xa xa phác họa hình dáng của Quý Thừa, sau hồi lâu bỗng buông thõng tay, xoay người rời khỏi đó. Đi ngang qua phòng bệnh của Kỳ Yên, cô từ cửa sổ nhìn quanh một chút. Kỳ Yên đã tỉnh lại, đầu giường được nâng lên, anh nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nom không thấy được gương mặt. Đường Mật ngồi ở sofa bên cạnh anh, trong lòng ôm Diện Diện, cúi đầu bóc vỏ quýt. Nhìn từ xa, chỉ biết bầu không khí thật gượng gạo. Đang định gõ cửa để phá vỡ cục diện bế tắc này, Đường Mật lại ngẩng đầu, cẩn thận đưa trái quýt cho Kỳ Yên. Kỳ Yên không nhúc nhích cho đến khi cô xấu hổ định rút tay về, anh mới từ từ quay đầu lại, đối diện với tầm mắt cô. Tay Đường Mật cương cứng trong không trung, hai người im lặng nhìn nhau, một giây, hai giây. Trái quýt run rẩy, mắt thấy sẽ rơi khỏi tay của Đường Mật. Cô theo phản xạ bắt lại, mà một bàn tay cũng đồng thời lướt qua, đón lấy trái quýt. Tay hai người như vậy mà nắm với nhau, lại là một giây, hai giây. Thời gian như ngưng đọng, tầng tầng ánh sáng phiêu đãng lên xuống. Đột nhiên, bàn tay Kỳ Yên siết chặt rồi đột ngột ra sức. Sau đó, Đường Mật liền lấy tư thế nhào đến ngã thật mạnh vào trong lòng anh. Cánh cửa dày ngăn cách tiếng động, nghe không thấy tiếng cười pha lẫn tiếng khóc, chỉ có thể nhìn thấy hai người họ ôm chặt lấy nhau, như thể hòa tan vào nhau. Chính là, bả vai run run để lộ đau thương, tay Diệp Nghi trượt xuống. Cô biết mình nên vui cho họ, chỉ là một chút thống khổ nhỏ bé mà sắc bén nơi đáy lòng vẫn nhẹ nhẹ lan ra. Hàn Thiệu Thành đã chết, Diệp Sóc bị bắt, họ tuyệt đối an toàn. Kỳ Yên và Đường Mật đã bỏ qua quá khứ, nhưng còn cô? Nếu không có người lấy thân mình bảo vệ cô bình an, ngoại trừ quá khứ thì cô còn lại gì? Cô ơi, Diệp Nghi đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện A Phỉ đứng cách đó mấy bước. Cô đi thăm cậu Diệp chưa? Lý Hằng đã đến rồi. Cô lắc đầu, đi thôi, về phòng trước đã. Cô chủ, nhìn thấy Diệp Nghi bước vào, Lý Hằng đứng lên. Diệp Nghi gật đầu với ông một cái, kinh ngạc nhìn một đống thùng ở góc tường. Đó là gì vậy? Lý Hằng siết nắm tay rồi thả ra, ngập ngừng, cuối cùng mới nói. Cũng không phải là thứ quan trọng. Diệp Nghi quan sát ông một lát cũng không ép hỏi, chỉ nói. Văn kiện chú nhờ A Phỉ đưa tôi xem rồi. Rốt cục là có chuyện gì? Lý Hằng nhìn cô rồi nói. Chính là như cô đã xem. Diệp Nghi bước đến sofa ngồi xuống. Chú ngồi đi, nói xong, lại rót ly nước cho ông. Quý Thừa từng đề cập với tôi, muốn đem một số cổ. gocchuyenaudio.com, phần công ty mà anh ấy có chuyển sang cho Mạch Miêu đứng tên. Tôi rất khẳng định anh ấy nói chỉ là một phần, không phải là toàn bộ. Giọng Lý Hằng bình thường, có lẽ về sau cậu chủ đổi ý. Tại sao? Lý Hằng không đáp, sau khi im lặng thật lâu, ông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn vào mắt Diệp Nghi. Cô tính sao? Diệp Nghi ngạc nhiên, tính gì? Lý Hằng luôn tôn kính có thừa đối với cô, mà giờ phút này lại có chút mùi kỳ lạ. Giấy tặng cổ phần của cậu cô cũng xem rồi, cho đến lúc cô chủ nhỏ trưởng thành, quyền quyết định số cổ phần này đều thuộc về cô. Nói cách khác, hiện tại cô là người điều hành thực tế của Quý Thị. Cô chủ, cô có dự tính gì chưa? Diệp Nghi bị nói đến trở tay không kịp. Tôi Quý Thừa anh ấy. Cậu nói, cậu phải làm tất cả chuyện này, để cầu xin sự tha thứ của cô. Từ đầu chí cuối không đáp, Diệp Nghi hoàn toàn sửng sốt. Chú nói gì? Tôi đang trả lời câu hỏi vừa nãy của cô. Lý Hằng nói một hơi, giống như thở dài, cậu nói, cô quyết định bỏ cậu, là bởi vì cậu đã từng nghi ngờ cô. Niềm tin một khi mất đi, sẽ rất khó xây dựng lại, đánh đổi tất cả mọi thứ mới có thể bù lại một phần. Cho nên, cậu chủ quyết định giao hết mọi thứ của cậu vào tay cô. Anh ấy, cô chủ, cuộc đời này của cậu được vạn người hâm mộ, nhưng thực tế cậu ấy sống không được mấy ngày hạnh phúc. Ông chủ thì thờ ơ với cậu, bà chủ thì xem cậu như quân cờ, từ nhỏ cậu chưa từng được hưởng chút ngọt ngào nào. Sau lại ra nước ngoài, vừa định bắt đầu cuộc sống mới tốt hơn, lại biết chân tướng thân thế của mình, những năm tháng tốt đẹp đều dùng để báo thù. Diệp Nghi nhất thời không nói ra lời. Giọng Lý Hằng mang theo chỉ trích nhưng cô lại không tài nào tức giận được. Lý Hằng tiếp tục nói. Có lẽ cô cảm thấy cậu xem chuyện báo thù quan trọng hơn cô. Đợi sau khi cậu chủ giao hết toàn bộ quý thị cho cô sẽ tình nguyện nhận ra rằng, ở trong lòng cậu, rốt cục cái gì mới là quan trọng nhất. Trước mắt Diệp Sóc, Hàn Thiệu Thành đều bị hạ bệ rồi, có cổ phần công ty của cậu, họ Diệp tuyệt đối an toàn. Nói xong, ông đứng phắt dậy. Cô chủ tâm nguyện xưa giờ của cô, là rời bỏ cậu chủ, bảo vệ họ Diệp bình an. Hiện tại đã thành sự thật, hy vọng cô có thể cảm thấy hạnh phúc. Tôi nghĩ, đây cũng chính là nguyện vọng duy nhất của cậu. Diệp Nghi ngồi yên tại chỗ, nhìn chằm chằm ly nước trước mắt. Bước chân Lý Hằng nện thùng thùng xuống đất dẫn đến nước trong ly gợn sóng theo. Rắc, ông xoay nắm cửa. Cửa mở, gió lùa vào. Lý Hằng, Diệp Nghi đưa lưng về phía ông, gọi chuyện quý thừa muốn làm tôi sẽ thay anh ấy hoàn thành. Chú có cách gì không? Đợi tiếng gõ ngừng lại, đã qua buổi trưa. Diệp Nghi lật lại bản kế hoạch lần nữa. Đầy đủ như vậy, chú chuẩn bị mất bao lâu? Lý Hằng mím môi, bắt đầu khi cậu chủ tính toán chuyển nhượng cổ phần công ty. Diệp Nghi đóng bản kế hoạch lại, bật cười. Cho nên, vừa rồi chú mắng tôi chỉ là kế khích tướng, làm tôi hoàn toàn tỉnh ngộ chủ động đề nghị bán mạng cho quý thị. Lý Hằng ho khan, cậu chủ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, tâm trạng tôi không tốt cũng có chút bất bình thay cậu ấy. Muốn chém muốn giết cô cứ tự nhiên, chú nói không sai, Diệp Nghi lắc đầu, nhưng chú không sợ chọc tôi nổi giận, thật sự buông tay mặc kệ thì chú phải làm sao? Không phải còn có thứ kia sao? Lý Hằng chỉ vào đống thùng ở góc tường, cậu chủ đã dậy, phải vừa đấm vừa xoa. Cứng rắn, gocchuyenaudio.com, trước không được thì mềm mỏng cảm hóa, tranh thủ cơ hội kế tiếp. Vậy đó rốt cục là thứ gì? Cô chủ lúc rảnh rỗi có thể từ từ xem. Lý Hằng cười bí hiểm, đứng dậy từ biệt tôi sẽ dựa theo lời nói vừa rồi, đi chuẩn bị trước. Sau khi Lý Hằng ra về, Diệp Nghi đi men theo tường một vòng, cuối cùng vì quá tò mò cô ngồi xếp bằng xuống trước chiếc thùng thứ nhất mở ra. Trong thùng đầy quần áo, là quần áo trẻ con. Diệp Nghi nhẹ nhàng lấy ra cái nào cũng lật, cái nào cũng được gói cẩn thận trong bao, rõ ràng chưa từng mở ra, vẫn còn nguyên nhãn mác giá tiền. Đầy tháng, nửa tuổi thôi nôi, cho đến 3 tuổi, lúc đầu còn có đồ bé trai bé gái, sau đó thì toàn là đồ con gái. Xuân hạ thu đông, đủ mọi kiểu dáng. Ngón tay Diệp Nghi bất giác run nhẹ, bao bì phát ra một loại tiếng động nhỏ tựa như trái tim yếu ớt của cô. 2012, 2013, 2014, ngày tháng trên tờ giấy nhỏ bắt đầu từ lúc cô mang thai, mỗi tháng vài lần, vẫn liên tục đến trước khi quý thừa bị thương. Hóa ra anh còn mong chờ đứa bé ra đời sớm hơn cả cô. Dọn dẹp từng món vào xong xuôi cô lại nhìn sang thùng thứ hai. Cả một thùng kết quả kiểm tra thai kỳ, là báo cáo thai kỳ của cô. Từ lần đầu tiên bắt đầu kiểm tra, siêu âm từ máu, ngoại trừ bản ghi chép cứng nhắc còn có đề nghị chăm sóc cô chưa từng nhìn thấy, thậm chí còn có thực đơn ăn uống mỗi ngày. Mỗi một trang, đều có chú thích do quý thừa tự viết. Cô ấy không thích ăn cà rốt sống, chiên thành cà rốt lát, hoặc là cà rốt trong nhân bánh chẻo, phải không có mùi vị, bằng không sẽ nôn. Móc lửng, cộp, giọt nước mắt cực lớn rớt xuống thể chữ quen thuộc làm nhòe đi nét mực năm xưa. Tận sâu trong lòng giống như có thứ gì đó bị xé rách. Diệp Nghi chưa từng thống hận mình ngu xuẩn và tự ti như bây giờ. Sâu trong nội tâm cô vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với quý thừa. Cho nên cô như con rùa rụt cổ chỉ cần thượng vi xuất hiện hoặc là phát hiện ám chỉ nhỏ nhặt liền rụt vào mai rùa tự hỏi nên trốn chạy thế nào. Hình như chỉ có như vậy cô mới có thể bảo hộ chính mình ở mức cao nhất. Nhưng cô không biết cô bảo vệ bản thân, đối với người khác là tổn thương rất nhiều. Trong chiếc dương thứ ba là bệnh án của quý thừa, thời gian cô không ở bên, anh lại có thể đi khám tâm lý suốt 3 năm. Bệnh án chất đống trong thùng, bên trong túi lớn đều là bút ghi âm. Diệp Nghi lấy một cái ra, nhấn nút phát, đèn đỏ bật sáng, tiếng ghi âm rào rạt một lát rồi vang lên tiếng nói đàn ông xa lạ. Anh quý tôi là bác sĩ, không phải thần tiên. Anh không nói lời nào, tôi không có cách tiến hành trị liệu. Thôi miên cần tôi phải nói sao? Diệp Nghi giật mình, tiếng nói của quý thừa lại có thể lạ lẫm đến vậy. Nếu không phải trên bệnh án ghi tên của anh cô không cách nào nhận ra, đây rốt cục có phải quý thừa hay không? Anh luôn lạnh nhạt thờ ơ trong lễ độ lộ ra vẻ hờ hững. Mà trong đoạn ghi âm này, giọng anh khàn khàn mỏi mệt giống như người đi bộ một mình trong sa mạc rất lâu, đau khổ tìm nguồn nước. Không cần trị liệu khác giúp tôi ngủ một lúc được không? Thôi miên không phải áp dụng được ở mọi tình huống. Anh quý, chúng ta cần tiến hành trao đổi. Nếu không thể phát hiện được căn nguyên vấn đề, cái gọi là trị liệu chỉ có thể là bên ngoài, ngoại trừ anh muốn cả đời ngủ trên ghế trị liệu của tôi. Căn nguyên vấn đề, rất đơn giản, vợ tôi từ bỏ tôi. Nhưng bác sĩ à, tôi e rằng không có cách nào giải quyết. Tại sao vợ anh lại bỏ anh? Bác sĩ, gocchuyenaudio.com, không để ý đến lời châm chọc của anh, cái gọi là vứt bỏ cũng không phải căn nguyên, anh không ngờ cô ấy sẽ bỏ anh, kết quả này anh không thể tiếp nhận, đây mới là căn nguyên. Anh Quý, anh cho rằng, vợ anh tại sao lại bỏ anh? Sau khi im lặng hồi lâu, Quý thừa bật cười một tiếng. Cô ấy không yêu tôi muốn ép cô ấy phải yêu tôi. Hai người kết hôn 5 năm, gần đây mới phát sinh mâu thuẫn này. Anh lại cười, mâu thuẫn đã tồn tại từ lâu, nhưng trước kia cô ấy không thể rời khỏi tôi, sau này thì có thể. Đã có thay đổi gì? Giữa chúng tôi có giao dịch kết thúc rồi. Lần này đổi lại là bác sĩ im lặng, hồi lâu anh ta nói. Tôi có thể giải thích lại là giữa hai người vốn không có tình yêu, thậm chí từng đồng ý ly hôn, nhưng sau đó lại. Sau này, cô ấy không có tình yêu với tôi, chỉ là tôi yêu đơn phương cô ấy. Bác sĩ, vấn đề này, anh có thể giải quyết không? Bác sĩ, hiện tại có phải anh đã cảm thấy trực tiếp thôi miên cũng là một cách? Lúc A Phỉ đi vào, Diệp Nghi đưa lưng về hướng cửa, ngồi giữa một đống hỗn độn. Chị ấy vội vàng vọt đến. Cô làm gì vậy? Dưới đất lạnh lắm, mau đứng lên. Diệp Nghi ngơ ngác quay đầu nhìn chị, phảng phất như không nghe thấy gì. Bộ dạng ngần ngơ của cô dọa A Phỉ sợ hãi. Cô làm sao vậy cô ơi, cô đừng làm tôi sợ. A Phỉ, Diệp Nghi mơ màng nhìn chị, lại cúi đầu nhìn bút ghi âm trong tay, tại sao anh ấy không nói cho tôi biết. A Phỉ nhìn rõ thứ trên đất thở dài, Lý Hằng này đúng là cô chủ, cô cũng đừng nghĩ nhiều. Cậu chủ có khó xử của cậu ấy, bà chủ quá mạnh, lại bẩm sinh đa nghi, cậu chủ đối tốt với cô, sẽ khiến bà ấy cảnh giác rồi gây bất lợi cho cô. Cậu chủ là vì muốn bảo vệ cô chu toàn, lạch cạch chiếc bút ghi âm rơi xuống đất, căn phòng rộng như vậy, nỗi bi thương ngưng tụ bị âm thanh này đánh nát, vỡ vụn đầy đất. Diệp Nghi òa khóc, vì tôi, lại là vì tôi. Lần nào cũng vậy, anh ấy đều là vì tôi. A Phỉ, anh ấy hận tôi đúng không? Tôi cũng căm hận chính mình. A Phỉ ôm cô vào lòng. Cô chủ, cậu sao có thể hận cô được, người cậu yêu nhất chính là cô mà. Mặt sàn lạnh băng, bút ghi âm vẫn còn phát ra tiếng. Dù cả đời phải ngủ trên ghế trị liệu cũng chẳng là gì. Chỉ cần tôi ngủ, tôi có thể nhìn thấy cô ấy dù chỉ một chút. Quý thừa khẽ cười, có thể được nhìn thoáng qua, cũng rất tốt. Quý thừa, em ở đây. Sau này, em chẳng đi đâu hết. Em sẽ chăm sóc tốt con của chúng ta, giúp anh hoàn thành tất cả tâm nguyện còn dang dở. Bà Quý và Thượng An Quốc sẽ nợ máu trả máu, anh hãy mau mở to mắt nhìn xem, chỉ nhìn một cái thôi, được không? Cách chương.